Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Chuẩn bị đột phá. Hạ, có bậc này nhân vật hộ pháp, hơn nữa còn là tại động phủ của hắn bên trong, Bạch Vũ Triết tự nhiên không có cái gì tốt lo lắng. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, xuất ra Huyền Long Thảo, Thanh Lôi Mộc, Xích Nguyệt Thảo, cái này ba loại bảo vật, cái này ba loại đồ vật, cộng lại giá trị vượt qua 5.000 vạn nguyên thạch. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, trước đem Xích Nguyệt Thảo nuốt vào. Xích Nguyệt Thảo bộ dáng rất đẹp, đây là một gốc chỉ có tầm 10 cm tả hữu thảo, toàn thân đều là xích hồng sắc, mỗi một phiến diệp tử hình dạng đều giống như từng vòng nguyệt nha, chiếu sáng rạng rỡ. Xích Nguyệt Thảo vào trong bụng sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên lực phẩm chất lại lần nữa tinh tiến, y nguyên vẫn là tại ngưng tụ, so với một lần trước ngưng tụ muốn càng thêm lợi hại một số. Dùng trước mắt hắn nguyên lực tiêu chuẩn, lần trước phục dụng cái chủng loại kia bảo vật đã sớm không có tác dụng. Mỗi một lần đều cần đề cao, làm nguyên lực bị ngưng tụ tới trình độ nhất định sau đó. Bạch Vũ Triết bắt đầu cầm Thanh Lôi Mộc. Đây là một tiết dài nửa thước một điểm đầu gỗ, có chừng thủ đoạn lớn như vậy, toàn thân màu xanh, nhưng lại không nhìn thấy lôi quang phun trào dáng vẻ. Tất cả năng lượng đều cực kỳ nội liễm, nhưng là Thanh Lôi Mộc ẩn chứa lôi điện năng lượng lại so với lôi tu mộc cái gì cao hơn ra rất rất nhiều. Hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, loại bảo vật này, bình thường võ giả cũng không có cách nào trực tiếp hấp thu, bởi vì thân thể gánh không được kia cuồng bạo lôi điện. Làm Bạch Vũ Triết hắn đem nắm trong tay sau đó, bắt đầu dẫn động trong đó lực lượng. Lập tức, màu xanh lôi quang lấp lóe, tràn ngập vô cùng lực lượng cuồng bạo. Oanh, oanh, thậm chí còn có từng tiếng trầm thấp tiếng sấm âm. Rất nhanh, tia chớp màu xanh nháy mắt lan tràn Bạch Vũ Triết toàn bộ thân hình. Kia mạnh lực lượng cuồng bạo lập tức để cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy. Thậm chí ngay cả tóc đều bị điện giật khúc mở ra tới. Nhưng là Bạch Vũ Triết ngạnh sinh sinh cho nhịn xuống. Thể phách của hắn đủ cường đại, không nói cửu kiếp thánh thể tăng phúc, liền nói long phá cửu thiên quyết cũng là có tăng phúc cường độ thân thể hiệu quả. Bằng không, cái này đệ ngũ trọng cần Thanh Lôi Mộc, làm sao có thể ngăn cản được. Dần dần, Bạch Vũ Triết dẫn dắt đến những cái kia màu xanh lôi điện, không ngừng tiến vào trong cơ thể của mình, cùng trong đan điền cực độ ngưng tụ nguyên lực hỗn hợp lại cùng nhau, để trong cơ thể hắn nguyên lực bên trong còn mang theo một tia lôi điện lực lượng. Độc Long Tôn giả một mực tại bên cạnh nhìn xem, đối với tinh tụ cảnh thể phách liền có thể hấp thu Thanh Lôi Mộc bực này lực lượng cuồng bạo, hắn cũng hơi có chút hiếu kỳ, bất quá biết Bạch Vũ Triết còn có cửu kiếp thánh thể, cho nên hắn cũng không lo lắng. Nếu là ngay cả cửu kiếp thánh thể đều không hoàn thành, như vậy cảnh giới này còn có ai có thể hấp thu Thanh Lôi Mộc? Thiên cấp công pháp cũng không thể để người sống tu luyện chết. Thời gian trôi qua, Thanh Lôi Mộc phía trên lôi điện tựa hồ vẫn luôn duy trì lấy loại cường độ này. Lôi quang mãnh liệt, nếu là đổi thành những võ giả khác, cho dù là thiên trùng cảnh, thậm chí là huyền môn cảnh, đoán chừng đều đã muốn chịu không được. Nhưng là Bạch Vũ Triết y nguyên có thể ngồi vững vàng, mặc dù thân thể của hắn run rẩy tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, biểu lộ cũng càng ngày càng thống khổ, nhưng khoảng cách hỏng mất còn kém xa lắm. Dòng dã đi qua hơn một giờ, Thanh Lôi Mộc phía trên màu xanh lôi điện mới chậm rãi yếu bớt, ẩn chứa trong đó năng lượng tuyệt đại số đều bị Bạch Vũ Triết cho hấp thu dung nhập nguyên lực bên trong, chỉ có một phần nhỏ là tiêu tán. Hấp thu loại bảo vật này người cường đại cỡ nào cũng sẽ có một bộ phận lãng phí hết. Không thể nào làm được hoàn toàn hấp thu. Bạch Vũ Triết hấp thu trình độ vượt qua 9 thành, đã toán phi thường không tầm thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN